Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 263, cảnh sát tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem dáng vẻ Phùng Tử Đồng ngã trên mặt đất khóc chật vật. Trung Noãn Noãn rất không chính cống cười. Chậc chậc, một chút sức chiến đấu đều không có còn dám ra cậy mạnh. Nhìn xem dáng vẻ đáng thương của cô. Tiểu thư Khuê các thật tốt không làm. Hết lần này tới lần khác muốn làm bội ký. Chúng ta có biện pháp nào đâu. Gặp được người chán ghét như các người. Chúng ta cũng rất bất đắc dĩ. Âu Minh Tịch, đồ nhà quê này từ đâu tới? Vậy mà nói các cô không có sức chiến đấu. Để danh môn thuộc viện như các cô cùng huấn luyện viên lính đặc chủng như Xích Dương so sức chiến đấu. Trong lòng Âu Minh Tịch tức giận đến hộc máu. Lại đối với Trung Noãn Noãn không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể mặc cho cô càn rỡ. Người phụ nữ chết bầm này. Vậy mà mắng các cô là bội ký. Cô mới là bội ký. Cả nhà của cô đều là bội ký. Đột nhiên, cửa hàng chạy tới mấy người bảo an. Vây lại Trung Noãn Noãn cùng Xích Dương. Ai? Ai đánh người? Nhân viên phục vụ vừa rồi bán giường chiếu vật dụng chạy ra. Chỉ vào Xích Dương cùng Trung Noãn Noãn. Chính là bọn họ. Là anh ta đạp người xuống đất. Bảo an đi về phía Xích Dương. Vốn dĩ biểu lộ khí thế hung hăng. Đến trước mặt Xích Dương. Nhìn xem sự chênh lệch thân cao cùng khí tràng. Trong nháy mắt liền sợ. Các người tại sao có thể đánh người? Xích Dương gương mặt lạnh lùng. Không nói lời nào. Trung Noãn Noãn cười lạnh. Anh thấy chúng tôi đánh người. Bảo an nghẹn lời. Chỉ vào nhân viên phục vụ kia. Thế nhưng là cô ta nhìn thấy. À, cô ta nói đánh người chúng tôi liền đánh. Cô ta là cái gì? Các người nếu là không có đánh người. Cô ta làm sao lại bị đạp đến trên mặt đất? Nhân viên phục vụ chạy đến lý luận cùng Trung Noãn Noãn. Trong lòng cô chỉ biết là thân phận con gái phó thị trưởng rất ghê gớm. Đại tá là cái gì? Kỳ thật cũng không quá hiểu. Đoán chừng chính là cấp bậc sĩ quan cao hơn cai. Đại đội trưởng đi, thế nhưng là còn trẻ như vậy. Chức quan cho dù cao cũng là lính nghèo. Có thể so sánh cùng phó thị trưởng. Vì con gái phó thị trưởng có thể nhận tình của cô. Nhân viên phục vụ nói với bọn bảo an vừa mới chạy đến này. Đừng để bọn họ đi. Cô gái bị đánh kia là con gái cục trưởng bộ giáo dục. Bên người cô ấy chính là con gái phó thị trưởng. Tôi vừa rồi đã báo cảnh sát. Cảnh sát lập tức liền tới đây. Nếu là thả bọn họ đi. Nếu như phó thị trưởng trách tội làm sao bây giờ? Bảo an nghe xong. Lập tức vây lại Xích Dương cùng Trung Noãn Noãn. Âu Minh Tịch nhìn xem chiến trận. Sợ Xích Dương ghi hận cô. Sau khi nâng đỡ Phùng Tử Đồng nói. Tính, để bọn họ đi thôi. Dù sao buổi tối còn muốn ăn cơm chung. Hiện tại không cần bởi vì Trung Noãn Noãn đem quan hệ huyên náo quá cương. Không được, anh ta đối với cô như vậy. Sao cô có thể thả bọn họ đi được? Nhân viên phục vụ lao ra ngăn trở Âu Minh Tịch. Trung Noãn Noãn bị cô kỳ hoa đến. Ngay cả Âu Minh Tịch cũng không dám cản Xích Dương. Cô vậy mà để cho người ta ngăn lại Xích Dương. Sau khi nghe nói con gái phó thị trưởng ở cửa hàng bị đánh. Công an bên này hành động vô cùng cấp tốc, lại thêm khoảng cách cửa hàng cùng khu quản lý đồn công an bên này chẳng qua là khoảng cách 5 phút. Cho nên cơ hồ là sau khi bảo an vọt tới, công an bên này liền có người đến. Ai bảo án, ai đánh người, cảnh sát sau khi tới há miệng liền hỏi, ánh mắt lại là đã nhìn về phía hai chị em Âu Minh Tịch. Là các người bị đánh sao? Cảnh sát, là bọn họ đánh người. Đây chính là con gái phó thị trưởng. Là em gái cô ấy bị đánh. Nhân viên phục vụ lại là cái thứ nhất đứng dậy. Sau đó lại bổ sung một câu. Em gái cô ấy là con gái cục trưởng bộ giáo dục. Cảnh sát nhìn về phía Xích Dương cùng Trung Noãn Noãn. Vì cái gì đánh người? Thẻ căn cước đưa ra một chút. Cách chương.